Chương 346, nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn Tần Giác biến mất tại vết nước không gian bên trong, Khuê Diệt như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ người đều thư giãn xuống tới. Cuối cùng thanh tôn đại thần này đưa tiễn. Bởi vì cái gọi là thỏ không chết, chó săn nấu, Khuê Diệt thật sợ hãi Tần Giác trước khi đi hội thuận tay đem hắn giải quyết hết, dù sao, cùng loại sự tình Khuê Diệt mình thường xuyên làm. May mà cuối cùng Tần Giác chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo cùng cấm chế mà thôi, chỉ cần mình không đi thiên giới, liền chẳng có chuyện gì. Về phần thần giới, Khuê Diệt nghĩ cũng không dám nghĩ, không nói trước thần giới thiên đạo pháp tắc không cho phép hắn tiến vào, coi như không có thiên đạo pháp tắc trói buộc, Khuê Diệt vậy tuyệt đối không dám đến gần, thậm chí về sau tình nguyện đi vòng qua. Không có cách, Tần Giác lưu cho hắn tâm lý bóng mờ thực sự quá lớn, tin tưởng đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ như thế. Ai, không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể giống tiền bối cường đại như vậy. Khuê Diệt khẽ thở dài một cái. Lại tại chỗ chờ giây lát, thẳng đến xác định Tần Giác không có bị thần giới thiên đạo pháp tắc đẩy ra về sau, Khuê Diệt lúc này mới quay người rời đi, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cùng lúc đó, mất đi kim quang duy trì vết nứt không gian dần dần đo nở dê kỳ nở, chậm rãi biến mất. Xuyên qua không gian vết nứt, mênh mông vô ngần tinh không lập tức lộ ra ở trước mắt, khắp không bờ bến. Không nhìn thấy cuối cùng. Các loại thuộc tính linh khí phiêu đãng trong hư không, không thua kém một chút nào thiên giới, lệnh người đặc biệt thư sướng. Tần Giác duỗi lưng một cái, cười to nói, rốt cục trở về. Nơi này chính là thần giới sao thí đạo ánh mắt lấp lóe, tràn ngập chờ mong. Mặc dù bởi vì phong ấn ân thiên hành duyên cớ, thí đạo đã mấy chục vạn năm chưa từng tiếp xúc qua giới nội, nhưng ở mấy chục vạn năm trước, nàng liền đã nghe nói qua thần giới, chỉ bất quá chưa hề gặp qua thôi. Không nghĩ tới mới ra đến không bao lâu, liền để nàng nhìn thấy trong truyền thuyết thần giới. Giờ phút này, đối với Tần Giác, thí đạo nội tâm đã không chỉ là chủ tớ quan hệ đơn giản như vậy, mà là sùng bái nguyên bản nàng coi là, lúc trước thiên cung cung chủ đã là không gì so sánh nổi siêu cấp cường giả, nhưng hiện tại xem ra, so sánh Tần Giác, tựa hồ liền sâu kiến cũng không tính. Tiền bối lúc này, Vương Thành đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí bay tới, biểu lộ trang nghiêm. Thái độ khiêm tốn, bộ dáng kia, tựa hồ sợ không cẩn thận chọc giận Tần Giác. Liên nhẹ nhõm miêu sát Đinh Hồng Khuê Diệt đều muốn gọi Tần Giác tiền bối, Vương Thành sao dám có mảy may bất kính chuyện gì. Tần Giác đôi mắt nhẹ liếc, hứng hở nói. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vương Thành làm sao vậy không nghĩ tới, mình thế mà có thể như vậy không hỉ hệ u ra sao ca được cứu, bởi vậy nội tâm rất là cảm kích. A, không có cái gì. Tần Giác phất phất tay. Không có vấn đề nói, các ngươi có thể đi. Vâng. Vương Thành liền vội túi đầu hành lễ, đối Vân Uyển Nhi nói, Uyển Nhi, chúng ta đi thôi. Ân, Thành ca. Nói xong, hai người tay nắm tay, cấp tốc biến mất trong tinh không. Theo Thánh Linh Tông tông chủ Đinh Hồng bỏ mình, Thánh Linh Tông cũng liền triệt để đã mất đi tính uy hiếp, còn thừa bán thần cảnh trưởng lão, Vương Thành căn bản không để vào mắt. Các loại thương thế sau khi khỏi hẳn, Vương Thành liền dự định trở lại phần thiên đại lục, thanh thánh linh tông thiếu tông chủ Đinh Thuyên cấu kết chủng tộc sự tình công bố thiên hạ. Đến lúc đó, đã mất đi chân thần cảnh cường giả tòa chấn, coi như không cần Vương Thành động thủ, thánh linh tông vậy hội rất nhanh diệt vong. Tốt, chúng ta vậy trở về đi. Tần Giác lấy ra một bình linh cửu, thản nhiên nói. Vô duyên vô cớ biến mất mấy ngày, không biết sư huynh bên kia hội sẽ không lo lắng. Ách không đúng, lấy bạch nghiệp loại kia tùy tiện tính cách. Khả năng đều không phát hiện hắn đã không tại Huyền Ất Sơn. Nghĩ tới đây, Tần Giác nhịn không được liếc mắt, nói, cái kia, các ngươi có hứng thú hay không tại thần giới nghỉ ngơi mấy ngày? Mặc dù lúc trước đạp diệt thiên cung lúc, Tần Giác từng đến qua một lần thần giới, nhưng cũng không có dừng lại quá lâu, cho nên đối với thiên giới, Tần Giác chưa nói tới quen thuộc. Dù sao đã tìm được thần giới, chỉ cần Tần Giác nguyện ý, tùy thời có thể trở lại linh ưng giới. Không bằng đáp lấy cái này cơ hội thật tốt thưởng thức một chút thần giới phong cảnh, thuận tiện từng điểm thần giới mỹ thực, coi như là đi ra du lịch. Tốt tốt nghe vậy, thí đạo đại hỉ, không chút do dự gật đầu nói, hì hì, ta đã sớm muốn nhìn một chút thần giới đến cùng dạng gì. Đối với thí đạo phản ứng, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lập tức quay đầu nhìn về Thạch Thiên, người đây. Ta Thạch Thiên hơi có vẻ do dự, lâm vào trầm mặc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Hắn cực kỳ muốn mau sớm trở lại linh ưng giới, nhưng cũng có chút xoắn xuýt, không biết trả lời như thế nào. Lần này, Tần Giác không tiếp tục khuyên giải, mà là lẳng lặng chờ đợi lấy Thạch Thiên làm ra lựa chọn. Nửa ngày, Thạch Thiên hít một hơi thật sâu, rốt cục quyết định, có thể. Liên tục mấy ngày tiếp xúc, để Thạch Thiên đã ý thức được Tần Giác cường đại cỡ nào. Mặc dù không biết thần giới đến cùng là địa phương nào, nhưng hắn biết rõ, cái này là mình cơ duyên, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc, chỉ có dạng này, mới có thể trở nên càng mạnh ha ha ha, tốt, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Hạ quyết tâm, Tần Giác tản ra linh thức, cấp tốc bắt được phụ cận một khối đại lục, mang theo thi đạo cùng Thạch Thiên hướng bên kia bay đi. Mặt trời chói chang trên không, nóng bỏng ánh nắng vung rơi xuống dưới, thấu qua cây lá, lốm đốm lấm tấm chiếu xạ trên mặt đất, giống như đầy trời tinh thần, cực kỳ xinh đẹp. Giang Giác chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, nhánh cây đứt gãy, lộ ra phá lệ chói tai. Trong chốc lát, không khí ngưng kết, cơ hồ tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối đột nhiên vang lên nam tử thanh âm phẫn nộ, mới vừa rồi là cái nào thằng ngu, cho ta cẩn thận một chút, nếu để cho con này âm lôi thú chạy, La Hó Tư giết chết ngươi thật xin lỗi, lao đại. Trước đó không cẩn thận dẫm lên nhánh cây người nói liên tục xin lỗi, dọa đến cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Dựa vào, câm miệng cho ta được xưng lão đại quang đầu đại hán nhịn không được chửi ầm lên, âm thanh chấn như sấm, truyền lượn toàn bộ sơn lâm. Một giây sau, đầu trọc đại hán biểu lộ khẽ biến, ý thức được không đúng, đáng tiếc đã chậm. Giống nơi xa, đạo đạo lôi quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao trùm ở phạm vi ngàn dặm, ngay sau đó một cái toàn thân u lam, đủ vài trượng lớn lên chim bay lên không trung, hai mắt như điện, khóa chặt lại bên này. Không tốt, bị phát hiện, động thủ không kịp nghĩ nhiều, đầu trọc đại hán vội vàng nghiêm nghị quát. Lời còn chưa dứt, đầy trời lôi quang cuốn tới. Đem chung quanh tất cả cây cối phá hủy, hóa thành cho tàn, mấy cái không may ra hỏa tức thì bị lôi quang đánh trúng, biến thành cháy đen thi thể, vô cùng thê thảm. Mạnh như vậy đầu trọc đại hán kinh hãi, căn cứ tin tức, con này thần thú hậu duệ không nên chỉ có cấp 7 à, sao hội cường đại như thế lão đại, cái này tựa như là chỉ cấp 8 âm lôi thú, chúng ta mau chạy đi bên cạnh cấp dưới run lầy bầy, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đáng chết ngay tại đầu trọc đại hán do dự thời khắc, càng nhiều lôi quang rầm rầm rơi xuống, mắt thấy lấy muốn đem đầu trọc đại hán bọn người thôn phệ lúc, trên bầu trời đại điểu đột nhiên như gặp phải đòn nghiêm trọng, thẳng tắp rơi xuống, lôi quang vậy tiêu tán theo, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Tình huống như thế nào mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.